Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, Dương Ngọc Phong mời khách. Quần thể sự kiện, sáng ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương đám người, mang theo một phân đội cùng kỹ thuật chi đội người, áp lấy Lương Đại Luân cùng mặt khác ba tên người hiểm nghi, làm tình tiết vụ án tái diễn. Tới trước sau ngõ hẻm, Lương Đại Luân vạch lúc ấy tập kích Phùng Ái Linh địa điểm. Đồng thời kỹ thuật chi đội người, căn cứ Lương Đại Luân chỉ chứng, tìm được xem như hung khí cục gạch, mà ba tên hiểm nghi người bên trong nhi tử, cũng chỉ ra Mạnh Phùng Ái Linh vị trí, cùng sát hại Phùng Ái Linh phương thức, lại sau đó, lại mang theo ba tên người hiểm nghi, tìm được phân thây địa điểm. Kỹ thuật chi đội người, tại ba người làm chứng phân thây địa điểm, cũng rút ra tới rồi số lớn huyết tích, đồng thời tìm được bọn hắn di lưu ở hiện trường Tố Phong cùng chân không bao trang bàn làm việc. Cuối cùng, liền là tiến về 504 gian phòng cùng 502 gian phòng. Từ ba người chỉ chứng giấu kín Phùng Ái Linh đầu lâu cùng hạ thể địa phương. Thu đội trở lại tổng đội về sau, tiếp lấy tự nhiên liền là viết kết án báo cáo, kia chứng cớ, bất quá, những cái này đều không lo lắng, mọi người làm thêm giờ một cái suốt đêm, nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tại đem bốn người đưa đến trại tạm giam tạm giữ vì lý do hình sự về sau, tất cả mọi người nghỉ một ngày, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai đi làm. Hoàn thành sau này công tác là được. Sáng ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương đám người bận rộn một buổi sáng. Tất cả vụ án kết thúc, công việc hoàn thành công tác. Bản án đưa kiểm, chờ đợi khởi tố, sắp xếp kỳ thẩm tra xử lý. Đến bước này, lục tốt miệng tài chính đường dành riêng cho người đi bộ thùng giấy toái thi án kiện. Chính thức kết án, không quá sớm tại hôm qua vãn bên trên. Lộ Cảnh Dương nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, liền đã có, mà tích phân cùng tiền mặt ban thưởng, cũng tới rồi Lộ Cảnh Dương trong chương mục, vẻn vẹn không đến 24 giờ, chấn động một thời thùng giấy toái thi án kiện tuyên cáo phá được. Bên trên Thượng Hải Cục Thành phố, trọng án yếu án đại đội, lập tức nổi danh, đối mặt mấy chục gần trăm ký giả phỏng vấn. Cục thành phố chuyên môn tổ chức buổi họp báo cùng tình tiết vụ án thông báo sẽ đón nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, mà Lộ Cảnh Dương tại Lâm Chiêu Hoành cục trưởng nghiêm lệnh dưới cũng tham gia buổi họp báo. Tại Hương Giang thời điểm, Lộ Cảnh Dương cũng sớm đã lộ ra ánh sáng qua, cho nên đối với buổi họp báo cũng không có quá lớn mâu thuẫn, mà lại vụ án này cũng không có còn để lại vấn đề an toàn, cho nên hắn trong lòng cũng không có gánh vác. Mặc dù như thế, liên quan tới tình tiết vụ án giới thiệu chờ chút, Lộ Cảnh Dương vẫn là giao cho Lôi Minh đi làm. Hắn ngồi ở cái bàn đằng sau, giống như là một cái tham gia hội nghị phổ thông Polit cha. Không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, cái này ngược lại không phải Lộ Cảnh Dương hố Lôi Minh. Thật sự là vụ án này, đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, không có cái gì tính khiêu chiến, hắn lười nhác làm náo động mà thôi. Phỏng vấn kết thúc, Lộ Cảnh Dương đám người trở lại văn phòng, mở một cái tiểu hội, đơn giản liền là một chút động viên mọi người, không kiêu không ngạo loại hình. Đương nhiên trọng yếu nhất, còn có phía trên phá án ban thưởng, lập công chờ chút. Cũng trước giờ cho đội thành viên điện thoại cái, để bọn hắn biết rõ, bánh mì sẽ có, ngợi khen cũng sẽ có, thật vui vẻ một cái cỡ nhỏ khen ngợi sẽ kết thúc. Lộ Cảnh Dương liền tuyên bố tan họp, để bọn hắn có chuyện xử lý, không có chuyện gì, liền đi cầm hồ sơ sang đây xem, cao hứng bừng bừng phía dưới, đội thành viên đối với nhìn xem hồ sơ cái gì, cũng gọi thế nào khổ. Bởi vì Lộ Cảnh Dương nói một câu, các người biết rõ ta làm cái gì phá án lợi hại như vậy à? kia chính là nhìn hồ sơ nhìn đến mức quá nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là Lộ Cảnh Dương lắc lư thủ hạ. Chí ít Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ là không tin. Hai người cùng Lộ Cảnh Dương lâu nhất, cho tới bây giờ cũng không có gặp Lộ Cảnh Dương nhìn qua hồ sơ. Đương nhiên, chuyện này, hai người là sẽ không nói ra. Lo lắng Lộ Cảnh Dương tìm bọn hắn luyện một mình, đến bên trên Thượng Hải đệ nhất pháo, xem như vang dội, mà lại tiếng vọng còn rất không tệ. Lộ Cảnh Dương xem như tương đối hài lòng. Bất quá tiếp xuống, hiển nhiên là một cái nhàn rỗi kỳ. Bất quá, mặc dù là nhàn rỗi kỳ, Lộ Cảnh Dương cũng là vui vẻ chịu đựng. Mỗi ngày luyện một chút thủ hạ đội viên. Cuối tuần Lạc Y Y nghỉ ngơi thời điểm, liền cùng nàng cùng một chỗ từng đi ra ngoài thế giới hai người. Thứ bảy vãn bên trên cố chắc chắn đến Diệp Kiến Quốc gia ăn một bữa cơm. Cũng bởi vì Lộ Cảnh Dương mang theo Lạc Y Y đến Diệp Kiến Quốc gia ăn cơm. Một vòng sáu vãn bên trên, bốn người ở viện tử bên trong tản bộ thời điểm, lần nữa thấy được Dương Ngọc Phong, mà Dương Ngọc Phong đang cùng Diệp Kiến Quốc, Vương Thục Hiền hai người chào hỏi về sau, lần nữa đưa ra hẹn Lộ Cảnh Dương ăn cơm sự tình. Đối mặt Dương Ngọc Phong mời, Lộ Cảnh Dương trên miệng đáp ứng. Nhưng là vẫn không có thành hàng. Biết rõ cái này thứ sáu trước khi tan việc, Dương Ngọc Phong lần nữa gọi điện thoại tới. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, mới đáp ứng. Sau khi tan việc, Lộ Cảnh Dương chào hỏi một câu, liền rất sớm lái xe, đi tới bệnh viện thành phố. Tới rồi phân xem bệnh đài, tiểu hộ sĩ La Mẫn lập tức nhận ra Lộ Cảnh Dương. Lộ đội, lại tới đón Lạc bác sĩ hết giờ làm a? Là y tá, người bận rộn, ta ở bên cạnh ngồi một chút là được. Được rồi, kia Lộ đội ngươi ngồi a. Lạc bác sĩ mấy giờ trước tiến vào phòng giải phẫu, đoán chừng cũng mau đi ra. La Mẫn cười một cái, sau đó lại cúi đầu bận bịu bản thân đi. Lộ Cảnh Dương ngồi bất quá 10 phút, điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua, là Dương Ngọc Phong đánh tới được. Đường ít, ngươi tan việc. Đã đến bệnh viện khoa cấp cứu. Được, ta thay cái quần áo. Lập tức tới, chúng ta cùng đi. Tốt, không lo lắng, y y còn tại giải phẫu. Lộ Cảnh Dương đáp ứng, không có nói cái gì cự tuyệt. Lộ đại ca, Lộ Cảnh Dương chính ngồi ở chỗ đó nhàm chán thời điểm. Một cái thanh âm truyền đến, dương mắt nhìn lên, nguyên lai là Lương Vĩnh Ba bạn gái Lưu Lộ. Lưu Lộ cùng Lưu Vũ bạn gái Uông Thiến, đều là y tá, tới rồi bên trên Thượng Hải về sau, cũng bị Lộ Cảnh Dương an bài tại bệnh viện thành phố. Lưu Lộ tiến vào khoa cấp cứu, mà Uông Thiến thì tại huyết dịch khoa, đương nhiên ra mặt là Lạc Y Y. Dù sao Lộ Cảnh Dương cùng bệnh viện bên này người không quen. Tính toán ra, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, chính tuổi tác lớn cái 2 đến 3 tuổi, nhưng là Lưu Lộ Hòa Vang Thiến, lại đều gọi Lộ Cảnh Dương, đại ca. Dùng lời của hai người, mình là Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ lãnh đạo, tự nhiên muốn gọi, ca, Lưu Lộ A. Thế nào, đang cấp bách xem bệnh khoa quen thuộc A. Đối với bản thân thủ hạ huynh đệ bạn gái, Lộ Cảnh Dương cũng là rất quan tâm. Bất quá không phải loại kia đừng hữu dụng ý quan tâm. Đừng hiểu lầm, rất tốt a, có tẩu tử chiếu cố. Đồng sự đều cũng không tệ lắm. Tiền lương cũng cao hơn trước đó không ít. Lưu Lộ rất cao hứng nói ra. Vậy là tốt rồi. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Chính chuẩn bị nói cái gì? Một chiếc xe cứu thương ô lạp lái đến cửa ra vào. Sau đó gấp cứu người viên, đẩy một cái vòng giường liền vào tới. Lộ đại ca, ngươi ngồi chờ một hồi. Tẩu tử nhanh đi ra, ta muốn đi làm việc. Đi thôi. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, cười nhìn xem vội vàng chạy tới giúp một tay Lưu Lộ. Thế nào? Lưu Lộ mang theo khẩu trang hỏi. Là Mẫn cũng chạy tới đủ quần thể sự kiện, đây chỉ là trong đó một tên người bị thương. Đằng sau còn có mấy tên người bị thương chính đang đưa tới trên đường gấp cứu. Người viên vội vàng nói ra, mà chính đang lúc này, mấy tên bác sĩ chạy tới, trong đó thì có khoa cấp cứu chủ nhiệm Tần Đức Khang. Nhanh, đưa phòng cấp cứu, lưu lại mấy người ở chỗ này tiếp người bị thương. Thông chi thương tích tiểu tổ chuẩn bị. Tần Đức Khang nhanh chóng kiểm tra một cái về sau, bận bịu mà bất loạn phân phó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.